Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2546, background character nhân vật nền. Phía trước Great Mirror, gương lớn, hay nói chính xác hơn, một phản ảnh của một ảo ảnh của Great Mirror, gương lớn, một người đàn ông đang ngồi trên sàn đá lạnh, gảy một cây đàn guitar cũ, giai điệu chậm rãi. Da diết vang vọng trong không gian mờ ảo của căn phòng rộng lớn, dội lại từ những bức tường xa xăm. Sự im lặng chết chóc ngự trị sâu trong lòng núi đóng vai trò như một nền nhạc sang trọng cho giai điệu, khiến mỗi nốt nhạc trở nên đầy đặn và phong phú. Khi Sunny và Effie bước vào căn phòng của Great Mirror, gương lớn, người đàn ông ngân nga bằng một giọng trầm dễ chịu: em. Sunny không biết cậu đã mong đợi Castellan quản thành trông như thế nào, tuy nhiên cậu chắc chắn không mong đợi ông ta mặc quần jean rách rẻ tiền và một chiếc áo khoác gió phai màu. Người đàn ông đang ngồi quay lưng về phía cổng, đối mặt với tấm gương được che phủ, vì vậy họ không thể nhìn thấy mặt ông ta. Tuy nhiên, họ thấy rằng tóc ông ta dài và rối bù, rất cần được chải và gội đầu. Ồ, tất cả chúng ta sẽ mơ. Ác mộng của Sunny và Effie liếc nhìn nhau. Castellan, quản thành, họ chắc chắn đó là ông ta trông hoàn toàn bình thường. Ông ta cũng không có dấu hiệu hung hăng nào, hoặc bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy ông ta đã chú ý đến họ. Thay vào đó, ông ta dường như hoàn toàn tập trung vào việc gảy dây đàn guitar một cách bình thường và ngân nga một bài hát nhỏ trong sự im lặng của căn phòng ngầm. Tuy nhiên, bài hát đó khá kỳ lạ. Sunny không thể hiểu hết tất cả các từ, nhưng chúng nghe có vẻ lạnh lùng và đáng ngại. Ngay cả khi người đàn ông hát, chúng không đặt bất kỳ cảm xúc nào ngoài sự u sầu nhẹ vào giọng hát của mình. Có điều gì đó về ông ta trông quen thuộc. Họ thận trọng tiến về phía trước, bao vây Castellan, quản thành, từ hai phía. Khi Sunny cuối cùng cũng thoáng thấy khuôn mặt của ông ta, cậu dừng lại một lúc. Mình đã từng gặp ông ta trước đây. Người đàn ông không hề gọn gàng, nhưng khuôn mặt phong trần của ông ta lại đẹp trai, thậm chí còn đẹp một cách tinh tế. Chờ đã, không phải ông ta là... Giọng của Effie nghe có vẻ ngạc nhiên, cô cũng có lý do để bối rối. Chờ một chút, hóa ra Castellan, quản thành, đã ở gần họ suốt thời gian qua. Sunny có thể nhớ ít nhất hai lần gặp ông ta, hay đúng hơn là chú ý đến ông ta ở nền. Có lẽ còn nhiều lần khác đã không được chú ý. Người đàn ông là người nhạc sĩ đường phố đã chơi guitar gần trung tâm thanh thiếu niên gặp khó khăn của Mirat City, thành phố ảo ảnh, vào ngày họ đến thăm. Ông ta cũng đã ở gần bệnh viện tâm thần nơi Sen làm việc vào ngày họ bắt cóc Mordred khác. Nhìn lại, sự hiện diện của ông ta ở cả hai nơi đều kỳ lạ. Loại nhạc sĩ nào sẽ hát rong ngoài trời vào một ngày mưa, khi mọi người đều đang co ro bên trong? Nó chẳng có lý gì cả. Nhưng Sunny đã không chú ý đến ông ta. Người nhạc sĩ đường phố rách dưới chỉ đơn thuần là một trong nhiều diễn viên phụ vô danh cư ngụ ở Mirat City, thành phố ảo ảnh. Ông te không hơn gì một phần của nền. Vì vậy, họ đã thấy ông ta, đi ngang qua ông ta, và không nhận ra ông ta thực sự là ai. Castellan, quản thành, người trông coi Palace of Imagination, cung điện tưởng tượng, và phản ảnh cổ xưa đã chiếm đoạt quyền lực đối với Great Mirror, gương lớn. Tuy nhiên, đó không phải là hai lần duy nhất Sunny đã thấy người đàn ông này. Effie có thể đã ngạc nhiên vì cô nhận ra Castellan, quản thành, là người nhạc sĩ đường phố không mấy nổi bật. Nhưng Sunny có một lý do khác. Thực tế, cậu đã thấy ông ta ngay cả trước khi đến Mirat City, thành phố ảo ảnh. người nhạc sĩ đường phố già hơn, và khuôn mặt của ông ta phong trần hơn nhiều. Quần áo khác, và tóc ông ta bây giờ dài hơn nhiều. Phần dưới của khuôn mặt ông ta được che bởi một bộ râu, thứ chưa từng có trước đây nhưng không thể nhầm lẫn được. Sunny đã thấy ông ta trong một trong những viễn cảnh được ban cho cậu trong trò chơi của Ariel. Ông ấy là Omer of the Night, Omer của The Night 9 người. Giọng cậu nghe đều đều. Chính xác, Castellan, Quản Thành, không ai khác chính là một trong Night 9 người, một nhà thơ mù nổi tiếng với những bài hát của mình. Người đã tham gia cùng Prince Yuri, Hoàng tử Yuri và những người còn lại trong nhiệm vụ giết các vị thần. Đến bây giờ, Sunny biết hoặc ít nhất nghi ngờ một số nhiệm vụ mà Night 9 người được giao để hoàn thành. Alethea đã được giao nhiệm vụ tìm ra sự thật sâu trong lăng mộ của Ariel. Imden the Sculptor, Imden nhà điêu khắc, đã được giao nhiệm vụ xây dựng một cái bẫy cho các vị thần bằng cách truyền sự thật đó cho Demon of Destiny, quỷ kiểu định mệnh, of Slayer, đã được giao nhiệm vụ quan trọng nhất giết Weaver, Demon of Fate, quỷ kiểu số phận, trong đó cô đã thành công hai lần. Yuri đã trở thành một nô lệ, và trong khi chi tiết về nhiệm vụ của Auro vẫn chưa được biết, nó rõ ràng là đau khổ nhất trong số tất cả. Sunny cũng không biết nhà thơ mù Omer đã nhận được nhiệm vụ gì. Tuy nhiên, cậu biết rằng số phận của Omer là bị lạc trong ảo ảnh. Bây giờ, cậu hiểu điều đó có nghĩa là gì. Omer of the Night đã được gửi đến cõi giới của Mirat. Demon of Imagination, quỷ ghi sự tưởng tượng, mục đích của ông ta không rõ, nhưng có lẽ nó có liên quan đến việc thuyết phục Mirat đáp lại lời kêu gọi của Nether và chiến đấu bên cạnh các anh chị em của mình trong Doom War, cuộc chiến diệt vong. Rốt cuộc, các Demon không phải là anh chị em tình cảm nhất. Bản thân Nether đã phớt lờ việc hốp, hy vọng, bị giam cầm trong 1000 năm. Vì vậy, nếu nghĩ về nó, thực sự kỳ lạ khi tất cả bọn họ, tất cả trừ Weaver đã cùng nhau nổi dậy chống lại các vị thần. Một số trong Night 9 người hẳn đã được gửi đến các Demon khác. Tương tự như vậy, giống như Omer, khi Sunny đi ngang qua Castellan, Quản Thành và nhìn rõ khuôn mặt của ông ta, cậu cũng thấy một điều gì đó còn rùng rợn hơn nhiều. Trước mặt người đàn ông đang ngồi, 14 con mắt người được đặt thành hình bán nguyệt, nhìn chằm chằm vào ông ta với những con ngươi thủy tinh. Effie lặng lẽ chửi thề, các nạn nhân của Nihilis, kẻ hư vô, đều bị mất mắt, vậy đó là nơi những con mắt bị mất đã đi. Sunny cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Vào lúc đó, Castellan, Quản Thành im lặng và ngừng chơi cây đàn guitar cũ của mình. Ông ta đứng yên vài giây, rồi ngẩng đầu lên và nhìn Sunny. Đôi mắt của chính ông ta trong và xanh như biển. Ta không phải là Omer of the Night. Giọng của Castellan, Quản Thành, bình tĩnh và vô cảm. Ta chỉ đơn thuần là phản ảnh của Omer of the Night. Ta là người trông coi Palace of Imagination, cung điện tưởng tượng. Chấm ngoặc kép, hết chương.